Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, đoạn nó nhất chỉ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Công ty của chúng ta server không phải tối cao cấp sao? Công ty lão tổng sắc mặt đại biến, bởi vì công ty server sụp đổ một giây thời gian liền sẽ tạo thành vô số tổn thất. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Nói không chừng còn có khách hàng muốn cáo bọn họ bồi thường tổn thất. Nếu như vẻn vẹn phát bài viết lời nói, mặc kệ phát bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là có hacker nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại công kích công ty của chúng ta nội bộ Internet, ý đồ thu hoạch công ty của chúng ta nội bộ tư liệu. Có nhân viên vội vàng nói, giống bọn họ những mạng lưới này công ty, nội bộ tin tức là đáng tiền nhất, lúc bình thường cũng bị rất nhiều hacker để mắt tới, nhưng là bọn họ có cường đại nhất hệ thống phòng vệ. Một mực bảo hộ thỏa đáng, không có nhượng những hacker đó đạt được, nhưng là hôm nay không giống nhau, bỗng nhiên ở giữa sinh ra lớn như thế lưu lượng. Dẫn đến server sinh ra như vậy trong nháy mắt chậm chạp. Cái này bị nhìn chằm chằm vào công ty hacker phát hiện. Đây là khó được sơ hở, ngàn năm một thuở thời cơ. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Kết quả, những này hacker liền điên cuồng công kích Võng Lạc công ty. Tiến hành Internet đại chiến, muốn sụp đổ công ty lưới phòng hộ Lạc. Có thể nói Hạ Bình cử động này, rút dây động rừng, đáng chết hacker, công ty lão tổng gào thét một tiếng, lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lập tức ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thu hoạch công ty của chúng ta khách hàng tư liệu. Bằng không công ty của chúng ta liền xong đời, táng ra bại sản đều là nói ít, hắn nhưng là nhớ tới rất nhiều án lệ. Một số công ty bị hacker công kích, trồng trọt virus, dẫn đến toàn bộ khách hàng tư liệu bị bắt cóc. Muốn về những tài liệu này lời nói, liền phải hacker đại lượng tiền tài, dùng tiền miễn tai, nếu như có thể hoa một khoản tiền liền giải quyết chuyện này lời nói. Cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng là những này hacker đơn giản cũng là xài lang, thành công một lần về sau liền sẽ mỗi lần đều để mắt tới ngươi, thời thời khắc khắc nhìn lấy công ty sơ hở, thẳng đến đưa ngươi túi tiền móc sạch mới thôi. Không biết bao nhiêu công ty nhỏ đều bị hacker làm cho phá sản. Đây chính là Võng Lạc thời đại một cái hắc ám ảnh thu nhỏ. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Rốt cuộc là ai đang làm loại sự tình này? Một đám công ty lão tổng bất đắc dĩ. Đây là đại thần đánh nhau, bình dân gặp nạn a. Bọn họ vì giúp mấy cái vương gia xóa topic, đến coi là không có gì, chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao ai dám đối kháng vương gia, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, thật là có người dám, trực tiếp liền bộc phát ra như thế đại năng lượng, làm đến công ty bọn họ đều tổn thất nặng nề. Nếu như sau thuốc hối hận có thể ăn lời nói, đánh chết bọn họ đều không lẫn vào tiến loại này cấp bậc đấu tranh bên trong. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Lúc này, Bình Thiên Môn ở trong lão đại, chuyện tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại các đại diễn đàn, bài viết các loại này địa phương đều có chúng ta người tản tin tức. Đoán chừng rất nhanh liền có thể không ai không biết, không người không hay. Phùng Hòa Đường đắc ý nói, mà lại một số siêu cấp hacker tựa hồ cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công kích những Võng Lạc công ty đó, để bọn hắn tạm thời mất đi quản lý quyền hạn. Hiện tại dù cho muốn xóa topic đều khó có khả năng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, thế mà còn có nhiều như vậy quân đội bạn hỗ trợ. Chỉ có thể nói là cái niềm vui ngoài ý muốn. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn mới lười nhác quản những Võng Lạc công ty đó chết sống. Lại dám trợ giúp những vương giả kia, nối giáo cho giặc, chết 100 lần đều không đủ tiếc. Về phần bọn hắn bị hacker công kích, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ là cung cấp một cơ hội a. Đại ca, Phùng Hòa Đường trong lòng hơi động, không bằng chúng ta thừa cơ hội này, cho kia cái gì Hoắc gia một bài học. Bọn họ lại dám trắng trợn đối phó đại ca, thật sự là quá phận. Không đổi chết này Hoắc gia, cũng không biết chúng ta Bình Thiên Môn có tính khí. Hạ Bình nháy một chút con mắt, có chút ý tứ, ngươi muốn thế nào giáo huấn tên kia? Phùng Hòa Đường nói, căn cứ điều tra, Hoắc gia là Vân Tiêu giới lớn nhất tiệm ăn nhanh Hoắc thị tiệm ăn nhanh lão bản. Bọn họ chi nhánh có mấy vạn nhà, tư sản hơn vạn ức, phân bố tại Vân Tiêu giới các thành phố lớn, giàu đến chảy mỡ ga. Hàng năm bọn họ nộp lên trên thu thuế đều là con số trên trời. Lợi nhuận dẫn đầu cũng hết sức kinh người. Đây cũng là Hoắc gia trọng yếu nhất tài phú chế tạo máy móc. Nếu như này nhà công ty đóng cửa, đoán chừng Hoắc gia cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hạ Bình sờ sờ cằm, thì ra là thế, ngươi đây là muốn đối phó Hoắc gia tiệm ăn nhanh. Đó là đương nhiên, Phùng Hòa Đường lộ ra một mặt âm hiểm bộ dáng, thân là ẩm thực điếm, trọng yếu nhất cũng là thực vật vấn đề an toàn. Nếu như bọn họ thực vật xảy ra vấn đề lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại lý cửa hàng đều lại nhận ảnh hưởng cực lớn. Thì ra là thế, nếu như chúng ta bịa đặt, nói Hoắc thị tiệm ăn nhanh thực vật xảy ra vấn đề, khả năng có độc, dù cho đây là lời đồn, cũng sẽ nhượng Hoắc gia tổn thất nặng nề, căn liền không có khách nhân hội lần nữa đến cửa. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, hắn hiểu được Phùng Hòa Đường ý tứ, bỉ ổi. Bên cạnh Tô Cơ Nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng đều không nghĩ tới hai tên hỗn đản thế mà còn ở nơi này thương lượng bịa đặt. Thế mà ý đồ cả đổ một cái vương gia gia tộc thương nghiệp vương quốc. Quá mức to gan lớn mật, Thỏ Linh Lung hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhân loại thật sự là thật đáng sợ. Các loại âm mưu quỷ kế, liền vương gia cũng dám tính kế. Đặt ở Vạn Yêu Sơn này thằng ngu dám tính kế yêu vương, chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Cái gọi là thương tổn thứ năm chỉ, không bằng đoạn nó nhất chỉ, không đem đối phương đánh đau nhức, đều cho là chúng ta Bình Thiên Môn dễ khi dễ đâu. Dám khi dễ đại ca, cái kia chính là tại khi dễ chúng ta, bọn họ không chết đều sẽ chết. Phùng Hòa Đường một bộ trung tâm chân chó bộ dáng, phi thường tốt, Hạ Bình hết sức hài lòng, hắn cũng không lo lắng vương gia trả thù, chờ hắn mua một chiếc siêu cấp chiến hạm, nếu như người vương giả kia dám lên môn tìm nện, liền một pháo oanh chết hắn, vương gia Hoắc gia lại như thế nào, thế mà còn dám làm chim đầu đàn, chạy đến trước mặt hắn lải nhải, khoa tay múa chân. Coi mình là lão đại, không cho hắn cái giáo huấn, còn thật sự cho rằng hắn Hạ Bình không còn cách nào khác. Đương nhiên đại ca, chúng ta cũng không phải là bịa đặt, mà chính là có chứng cứ. Phùng Hòa Đường lộ ra một mặt chính nghĩa bộ dáng. Chúng ta Bình Thiên Môn có người đệ tử, liền từng tại Hoắc thị tiệm ăn nhanh khi phục vụ viên. Đã từng còn làm qua mua sắm. Bởi vậy biết rất nhiều liên quan tới Hoắc thị tiệm ăn nhanh nội mạc tin tức. Bọn họ tiệm ăn nhanh lợi nhuận dẫn đầu sở dĩ cao như vậy, hoàn toàn là dựa vào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thiếu cân thiếu hai, theo thứ tự hàng nhái. Tiệm thức ăn nhanh này thực vật danh xưng là thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Lục sắc thực vật, kỳ thực toàn bộ đều là nhân công nuôi dưỡng. Hơn nữa còn là đánh kích thích tố mới chế tạo ra, tỉ như bọn họ tiếng tăm lừng lẫy Hoắc thị gà nướng. Cái này một con gà cũng là lợi dụng gen công trình kỹ thuật. 3 ngày liền có thể từ một quả trứng phát dục đến thành thục kỳ. Cực lớn rút ngắn chúng nó thời kỳ sinh trưởng hạn, từ mà tiến hành đại lượng chế tạo. Còn có bọn họ dầu, toàn bộ đều là cống ngầm dầu. Thông qua tinh luyện những cái kia vứt bỏ ô nhiễm dầu được đến. Bởi vì thành thấp,